Chương 3213, trăm vạn năm như một cái chớp mắt, tại tam tiên giới, tại trong thuộc địa kia, cũng có vắng người yên lặng chờ đợi, bọn hắn biết, đây chẳng qua là trước cơn bão tố yên tĩnh mà thôi. Bọn hắn rất rõ ràng, đệ nhất hung nhân nói được làm được, hắn tất nhiên sẽ trực đảo Hoàng Long, nhất định sẽ rung chuyển vạn cổ, mở ra một cái kỷ nguyên hoàn toàn mới, cho nên, bọn hắn lặng lặng chờ đợi lấy thời cơ đến. Tại bất độ hải kia, y nguyên có thủy tổ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ra xa hải vực ống ánh kia, bọn hắn muốn biết, lại một lần nữa xuất quan, đệ nhất hung nhân, sẽ là trở thành như thế nào tồn tại. Đương nhiên, tại chỗ càng sâu kia, tại chỗ không người nào có thể suy tính kia, tại nơi không người nào có thể khảo sát kia, tại trong tháng năm dài đằng đẵng, y nguyên sẽ có ánh mắt nhảy lên, ngẫu nhiên đang dòng ngó lấy. Thế gian, từng có rất nhiều người quên đi hắn, mặc kệ hắn gọi là đệ nhất hung nhân, hay là vạn cổ đệ nhất đế lại hoặc là vạn cổ đệ nhất tổ, thậm chí là âm nha. Nhưng là, tại chỗ cao nhất kia, tại trên đỉnh phong kia, người có được sức mạnh lớn nhất, có thể chi phối toàn bộ thế giới tồn tại, bọn hắn y nguyên nhớ kỹ hắn, vẫn là chú ý hắn tồn tại. Mặc kệ bọn hắn là ẩn thân tại trong bóng tối, hay là ẩn độn tại trong nhân thế, lại hoặc là dung thân tại hung hiểm nhất tán địa, bọn hắn đều một mực không dám phớt lờ, bọn hắn đều rất rõ ràng, thương thiên không chết, âm nha theo tại, cho nên, người kiên kỵ hắn, đều ẩn núp lấy, không có bất kỳ cái gì vượt qua quy cách cử động, bọn họ cũng đều biết, bão tố muốn tới, toàn bộ thế giới sẽ bởi vì hắn mà thay đổi, bão tố muốn tới, thế nhân không biết, thậm chí bất độ hải một chút thủy tổ, vô địch tồn tại cũng còn không có ý thức được điểm này, nhưng là, như tán địa, như thuộc địa, như những tồn tại trốn ở trong hắc ám kia, bọn hắn rất rõ ràng, bão tố muốn tới, hết thảy đều sẽ lại bắt đầu lại từ đầu. Biết âm nha tồn tại, đã từng lĩnh giáo qua Lý Thất Dạ kẻ đáng sợ, bọn họ cũng đều biết, khi Lý Thất Dạ yên lặng thời điểm, đó mới là đáng sợ nhất thời điểm. Một khi Lý Thất Dạ yên lặng thời điểm, vậy liền mang ý nghĩa, hắn sẽ có càng lớn cử động, có càng kinh thiên hơn kế hoạch, hắn sẽ có càng dọa người cách làm. Cho nên, khi Lý Thất Dạ lại một lần nữa xuất quan, tất nhiên sẽ rung chuyển lấy 3.000 thế giới, tất sẽ cải biến thế giới quy tắc. Tại không ít hắc ám tồn tại bắt đầu lo lắng, bắt đầu người người cảm thấy bất an thời điểm, nhưng là, bất luận là cửu giới hay là 13 châu lại hoặc là tam tiên giới, thế gian toàn bộ sinh linh đều không có ý thức được, thế giới của bọn hắn sắp cải biến, quy tắc của bọn hắn sắp sẽ một lần nữa sẽ bị định nghĩa. Quản chi là những tồn tại vừa mới đăng lâm tiên đế, thủy tổ kia, bọn hắn đều không có ý thức được điểm này. Thế gian ức vạn sinh linh, bọn hắn cũng còn không biết, sắp không lâu, bọn hắn quen thuộc pháp tắc, bọn hắn quen thuộc thường thức, đều sẽ phát sinh triệt để cải biến. Tỷ như, đối với tu sĩ tới nói, bọn hắn cũng không biết, bọn hắn tu luyện, sẽ triệt để sẽ bị cải biến, bọn hắn hết thảy đều sẽ bị phá vỡ. Muốn tới, tại thuộc địa chỗ sâu, có nghịch thiên vô địch tồn tại, tại một ngày này, hắn đột nhiên lòng có cảm giác, thần thái giật mình. Trên thực tế, tại sớm hơn một chút thời điểm, tại bất độ hải, tại chỗ sâu nhất kia, không cách nào thôi diễn chi địa, tại địa phương ẩn tàng sâu nhất kia, có ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, trong nháy mắt lòng sinh bất an, nhưng là, tại thời khắc này, hắn đã không dám lên tiếng. Tại chỗ xa xôi của bất độ hải kia, cũng có người dương mắt mà trông, thán phục một tiếng, quá cường đại. So sánh với những tồn tại này đến, giống cửu giới tán địa, thập tam viên sâu trong bóng tối, bọn hắn cảm nhận được thì là càng thêm chậm, nhưng là, bọn hắn cũng là có cảm ứng đến, sắp biến thiên, thật sắp biến thiên. Trong bóng đêm, có dấu thật lâu tồn tại thần thái sợ hãi, lầm bầm nói ra, hy vọng hắn không cần thành công, biến thiên sao? Tại cửu giới tán địa, cũng có người nhìn lên bầu trời chỗ sâu nhất, ánh mắt thâm thúy, lầm bầm nói ra, lại là một thế, cách trận chiến cuối cùng, còn xa sao? Tại chỗ không người biết kia, có thanh âm âm trầm vang lên, tương chiến, tộc ta tất chúa tể. Thanh âm này vang vọng thật lâu, âm hồn bất tán, để cho người ta nghe được trùng mình. Trên thực tế, sớm nhất có cảm ứng, không phải bất độ hải những tồn tại kia, mà là thương thiên. Sớm tại trước đây, trên trời cao, đã bắt đầu biến sắc, tại trên trời cao kia, có nhàn nhạt ống ánh có thật nhỏ chớp lóe vút qua, trên thực tế, đây không phải là chớp lóe, mà là thiểm điện, chỉ bất quá. Thiểm điện kia quá bé nhỏ, để cho người ta cho rằng vậy chỉ bất quá là chớp lóe mà thôi. Ngay từ đầu, không có người nào lưu ý đến trên trời cao biến hóa, tất cả mọi người còn tưởng rằng vậy chỉ bất quá là trong tinh không ánh sao mà thôi, dù sao tại mỗi một cái tinh không có ức vạn tính tinh thần, có vô số tinh hà, tại trong tinh không kia hiển hiện nhàn nhạt óng ánh, đó là không có chút nào đủ là lạ. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, óng ánh càng ngày càng dày, chậm rãi, đó không còn là chớp lóe, mà là một đạo lại một đạo hồ quang điện tại lướt qua. Tại thời khắc này, có cửu giới tiên đế, 13 châu thần đế, tam tiên giới thủy tổ, tại thời khắc này, bọn hắn mới ý thức tới, có đại sự phát sinh, thiên tướng biến, này sẽ là thế nào? Tại trong cửu giới, có tiên đế ngẩng đầu, lòng có chỗ buồn, tại 13 châu, cũng có thần đế trông về phía xa, nhưng là, thiên địa quá xa vời, hắn cũng vô pháp phỏng đoán, chỉ biết là chắc chắn có đại biến, mà lại là kinh thiên chi biến, ta nên nhập bất độ hải sao? Ở trong tam tiên giới, có thủy tổ cuối cùng cũng có cảm giác, đứng tại thiên tiệm trông về phía xa, lòng có chỗ bất an, làm thời đại này thủy tổ, hắn cũng không biết sẽ phải chuyện gì phát sinh, bởi vì lúc này giữa thiên địa đã tràn ngập một loại hắn không cách nào lý giải lực lượng, mà lại, theo lực lượng như vậy đang tràn ngập thời điểm, hắn cũng chậm chậm phát giác được, một khi nguồn lực lượng này giáng lâm, hắn cũng chỉ bất quá là sâu kiến mà thôi, không có ý nghĩa, muốn tới. Ở trong bất độ hải, lúc này rất nhiều thủy tổ, vô địch tồn tại đều cảm giác được, bọn hắn đều ngẩng đầu nhìn phiến hải vực bị trấn phong kia, vùng biển kia mặc dù hay là óng ánh một mảnh, mấy chục vạn năm qua đi, không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng, bọn hắn biết, nhanh, thời gian gần, muốn mở ra tiên thời đại sao. Có thủy tổ cảm nhận được giữa thiên địa đã tràn ngập một loại độc nhất vô nhị lực lượng, trong nội tâm không khỏi chấn động theo, nhưng, có thủy tổ có được càng xa kiến thức, tràn đầy cơ trí, chậm chậm nói ra, không có tiên thời đại, liền xem như có tiên thời đại, cũng không thuộc về thế giới của chúng ta, thế giới của chúng ta, hoặc là nói, bất kỳ một cái nào thế giới, đều khó mà cung cấp nuôi dưỡng một cái tiên, chớ nói chi là đám người thành tiên thời đại, vậy căn bản liền không khả năng sự tình, đúng nha, tiên sinh cũng không phải là vì trở thành tiên mà tới. Có từng cùng Lý Thất Dạ kề đầu gối nói chuyện lâu thủy tổ biết Lý Thất Dạ lựa chọn, nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói ra. Nếu là hắn muốn thành tiên, chỉ sợ cũng sẽ không đến bất độ hải, tiên, đây cũng không phải là theo đuổi của hắn. Tại bất độ hải chỗ sâu nhất, có ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, khi hắn cảm ứng được cổ lực lượng kia tại toàn bộ thế giới tràn ngập thời điểm, hắn cũng không khỏi vì đó kinh ngạc một chút, phải biết, hắn là nhân vật đáng sợ cỡ nào. Ngay cả thập đại thủy tổ loại tồn tại này, đều tùy ý hắn phân công, sự cường đại của hắn, là thế gian khó có người có thể cùng so sánh. Nhưng là, khi hắn cảm nhận được lực lượng như vậy giữa thiên địa tràn ngập thời điểm, hắn kinh dị, bởi vì đây là khai sáng kỷ nguyên lực lượng, hắn biết lực lượng như vậy đáng sợ. Huống chi, Lý Thất Dạ có lực lượng, đó cũng không phải là khai sáng kỷ nguyên đơn giản như vậy, đó là chiến thương thiên. Đã từng có rất nhiều người làm qua, đều không có thể làm được sự tình. Hắn rất rõ ràng, một khi để Lý Thất Dạ thành công, cái này sẽ ý vị như thế nào, từ thiên địa khai ích đến nay. Mặc dù có rất nhiều vô địch tồn tại truy cầu qua loại lực lượng kia, nhưng là, từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công qua, không, có lẽ có một người. Cho nên, ở thời điểm này, trong lòng của hắn không khỏi kinh dị một chút, một khi để Lý Thất Dạ thành công, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào. Tồn tại kinh khủng này chính là ẩn tàng đến cực sâu, nhưng, khi hắn lực lượng ba động thời điểm, tại bất độ hải nơi xa xôi kia, lập tức bị người phát giác, có động tĩnh. Tại bất độ hải có thể chống đỡ bờ bên kia, có người tuần sát thiên địa, lập tức có chỗ phát giác, muốn thôi diễn chi, không cần. Một người khác nhẹ lay động đầu, nói ra, hắn đã là bị người khóa chặt, hắn đã không phải là mục tiêu của chúng ta, hắn là Lý Đạo Hữu. Một mực đến nay, bọn hắn đều đang tìm vị tồn tại kinh khủng này, chỉ bất quá, vị tồn tại kinh khủng này thật sự là giấu quá sâu, từ lần trước bỏ chạy đằng sau, cũng không có xuất hiện nữa. Cũng không có cách nào suy tính, căn bản là tìm không thấy hắn. Hiện tại tồn tại kinh khủng này đột nhiên kinh dị, lực lượng ba động, trong nháy mắt để bọn hắn phát hiện dấu vết để lại, đổi lại trước kia, bọn hắn tất nhiên sẽ truy sát tới, tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Nhưng là, lần này, bọn hắn không có động thủ, bởi vì đây đã là Lý Thất Dạ khóa chặt mục tiêu, vị tồn tại kinh khủng này, đó đã nhất định trở thành Lý Thất Dạ bàn đạp, đá mài đao, cho nên... Bọn hắn không cần thiết đi quét hướng của Lý Thất Dạ, cho nên, ở thời điểm này, bọn hắn nhìn tới không thấy, y nguyên canh giữ ở chỗ của mình. Về phần vị tồn tại kinh khủng kia, quản chi hắn hiểu được mình bị phát hiện, nhưng, hắn đã không có tâm tư đi ứng phó, bởi vì hắn biết mình muốn đối mặt địch nhân đáng sợ nhất là ai. Lúc này, vị tồn tại kinh khủng này trong nội tâm có trăm ngàn cái suy nghĩ tựa như tia chớp vút qua, tại trong nháy mắt này, hắn thôi diễn gian lận trăm vạn loại phương pháp, nhưng là, tại hắn thôi diễn phía dưới, trăm ngàn vạn loại phương pháp, trăm ngàn vạn chủng thủ đoạn, kết quả sau cùng chỉ có một cái, chết. Như vậy kết quả, liền để tồn tại kinh khủng này vì đó trừ trù, hắn không có càng cường đại hơn thủ đoạn, huống chi, bây giờ tại bất độ hải này, hắn cũng chỉ có thể là một mình tác chiến, đừng thành công. Cuối cùng, vị tồn tại kinh khủng này chỉ có nghĩ như vậy, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ ngẩng đầu, nhìn bầu trời. Ở thời điểm này, còn có một loại phương pháp có thể ngăn cản Lý Thất Dạ, Thương Thiên. Lão tặc thiên kia, nhưng là, trên trời cao, mặc dù ống ánh ngưng tụ, thiểm điện như biển, nó nhưng không có chút nào động tĩnh, cũng không có giống hắn cầu nguyện như vậy hạ xuống thiên kiếp, một điểm động tĩnh đều không có. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.